Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 08, nên đi xử lý hậu sự 2. Gia Cát Khổng Bình sắc mặt hiện lên một tia nộ khí. Đè thấp lấy thanh âm nói, người náo đủ chưa? Không có. Vương Tuệ hung hăng trừng Gia Cát Khổng Bình một chút, sau đó quẳng xuống ngoan thoại nói, dù sao ta không rời đi, ta liền ở nơi này. Tiểu Minh, Tiểu Hoa, các ngươi muốn đi liền đi đi thôi. Liền để ta một người chết ở chỗ này tốt. Lão mụ, chấm ngoặc kép, Gia Cát Tiểu Minh cùng Gia Cát Tiểu Hoa đều là cười khổ nhìn xem Vương Tuệ. Lão bà, ngươi cần gì phải dạng này? Gia Cát Khổng Bình cũng là tình thế khó xử. Lúc đầu tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Vương Tuệ không để ý tới Gia Cát Khổng Bình, mà là bóp lên ngón tay. Bấm đốt ngón tay, nói lẩm bẩm sau một lúc, đạo, ta tính qua, chúng ta ở chỗ này là cát, dọn đi cái kia hồ ly tinh nơi đó là hung, dù sao ta không rời đi. Vương Tuệ tính qua về sau, nữ nhi của nàng Gia Cát Tiểu Hoa cũng đi theo bấm đốt ngón tay. Phí đi một phen công phu về sau, cũng phải ra cùng Vương Tuệ đồng dạng kết luận. Lão ba, ta tính qua, lão mụ nói là sự thật. Vương Tuệ nói còn có thể là nói nhảm, mà nữ nhi Gia Cát Tiểu Hoa cũng vừa nói như vậy. Gia Cát Khổng Bình liền không thể không suy nghĩ thật kỹ. Cũng không thể chính mình nữ nhi cũng không tin. Gia Cát Khổng Bình ở nơi đó do dự, mà sư muội của hắn Bạch Nhu Nhu thấy được loại tình huống này, cũng chủ động đứng dậy, ôn nhu đối Gia Cát Khổng Bình nói, đã dạng này, sư huynh. Vậy ngươi liền tạm thời không rời đi nhà đi, ta liền lưu tại nơi này bảo hộ các ngươi, thẳng đến sư huynh ngươi từ cực ác vận thoát khỏi ra, khôi phục thực lực cho đến, ân, vất vả ngươi sư muội. Gia Cát Khổng Bình tưởng tượng, cũng chỉ có thể dạng này. Cái gì, hồ ly tinh này còn muốn lưu tại nơi này? Vương Tuệ nghe xong lại muốn nổ, ngậm miệng, ngại hôm nay mất mặt còn chưa đủ à? Gia Cát Khổng Bình mắng, lập tức Vương Tuệ liền khóc lên, ngươi lại mắng ta, nàng hai cái tử nữ lập tức quá khứ an ủi. Gia Cát Khổng Bình cười khổ một tiếng, lắc đầu, hướng Hoàng Thịnh khoát khoát tay, đạo hữu, thật sự là thất lễ. Hoàng Thịnh lễ phép cười nói, nơi nào, là ta vội vàng tới cửa quấy giày, còn có chuyện tối ngày hôm qua, cũng cho các ngươi thêm phiền toái. Đạo hữu nói quá lời, nếu không phải đạo hữu tối hôm qua kịp thời đuổi tới, có lẽ, ai, Gia Cát Khổng Bình lại nghĩ tới tay phải hắn thương thế. Hoàng Thịnh gật gật đầu, sau đó lại nói, ta Mao Sơn tiền bối đệ nhất Mao thi thể đâu, ta muốn mang hắn trở về. Ở đây, Gia Cát Khổng Bình vội vàng từ trong nhà xuất ra dùng vải trắng đắp lên đệ nhất Mao thi thể. Đêm qua hắn muốn đi truy kích thô lỗ quân chính quan, cho nên đem đệ nhất Mao thi thể gửi tại Gia Cát gia bên trong. Hoàng Thịnh để cho thủ hạ binh sĩ đem đệ nhất Mao thi thể mang đi. Đệ nhất Mao thi thể đã bị Gia Cát Khổng Bình làm qua xử lý, trong ngắn hạn sẽ không thi biến. Đúng rồi, còn có tối hôm qua những binh lính kia thi thể đâu? Đại soái nói bọn hắn mặc dù là trợ trụ vi ngược, nhưng đến cùng tình có thể hiểu, cho nên muốn để ta đem bọn hắn mang về, hảo hảo an táng. Hoàng Thịnh câu nói này trọng điểm nhưng thật ra là ở chỗ rửa sạch mình. Hướng Gia Cát Khổng Bình cường điệu mình chỉ là bị động phản kích mà thôi. Cường điệu, kỳ thật hắn là người tốt. Kỳ thật Hoàng Thịnh lo lắng vẫn là Gia Cát Khổng Bình truyền đi. Đem hắn thanh danh tính sai mà thôi. Đến lúc đó cửu thúc tứ mục đạo trưởng nơi đó không cách nào bàn giao. Gia Cát Khổng Bình trả lời, từ đại soái thật sự là yêu dân như con, bởi vì bị đạo hữu ngươi bộc thi gây thương tích, ta sợ bọn hắn thi biến, cho nên tối hôm qua liền đem bọn hắn hỏa táng. Cũng tốt, vậy liền mang theo bọn hắn cho cốt trở về. Ai, ngẫm lại ta thật sự là tác nghiệt a. Hoàng Thịnh tại bản thân trách cứ, đạo hữu không cần như thế, kỳ thật đạo hữu cũng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Tội không tại trên người đạo hữu. Gia Cát Khổng Bình lập lòe cười, an ủi Hoàng Thịnh, hy vọng như thế, Hoàng Thịnh nặng nề nói. Từ gia cắt Khổng Bình trong tay tiếp nhận tối hôm qua chết đi quan binh cho cốt về sau. Hoàng Thịnh liền cáo từ, mang theo binh sĩ trở về. Hoàng Thịnh rời đi để Gia Cát người một nhà không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Rời đi Gia Cát đại trạch một khoảng cách về sau. Hoàng Thịnh đơn độc gọi tới tân nhiệm quân chính quan Tiểu Bố. Tiểu Bố đã không có tại Gia Cát đại trạch nơi đó bày ra tân nhiệm quân chính quan diễn xuất. Mà là tại Hoàng Thịnh trước mặt biểu hiện được kinh sợ. Không sợ đều không được. Hắn toàn bộ hành trình kinh lịch tối hôm qua phát sinh tất cả mọi chuyện. Biết tất cả nội tình, sợ Hoàng Thịnh có một ngày liền giết hắn diệt khẩu. Hoàng Thịnh nhìn ra hắn khẩn trương, vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói, chớ khẩn trương, ngươi hôm nay biểu hiện được không tệ. Tạ đại nhân khích lệ, Tiểu Bố cung thân, làm tốt, tự nhiên sẽ có ban thưởng. Hoàng Thịnh nói thực ra, mặc dù Tiểu Bố biết hắn rất nhiều bí mật, nhưng là hắn không sợ. Bởi vì trong tay hắn có mấy cái tà linh, tùy tiện phái chỉ đi giám thị hắn là được rồi. Thật có sự tình gì, trực tiếp diệt khẩu chính là, ngược lại là Tiểu Bố tồn tại, có thể giúp hắn tốt hơn trưởng khống Từ Gia Trấn. Chuyện tối ngày hôm qua đối Hoàng Thịnh đến nói là cái ngoài ý muốn. Nhất là lợi dụng mấy cái tà linh năng lực, quỷ nhập vào người khống chế Từ đại soái. Bất quá chỉ là cái ngoài ý muốn này. Để Hoàng Thịnh thấy được một cái khác đầu phát triển con đường. Chính là phát triển tự thân thế lực con đường. Hoàng Thịnh cương thi cùng quỷ vật mặc dù uy lực không tầm thường. Nhưng là bị hạn chế quá lớn. Ban ngày đều không thể mang ra. Hết lần này tới lần khác hắn gặp được rất nhiều vấn đề đều là tại ban ngày xuất hiện. Mà chính hắn pháp thuật thì bị giới hạn linh lực. Không cách nào tùy ý không hạn chế thi triển. Mà tại cái này quân phiệt hỗn chiến niên đại, vì tốt hơn bảo vệ mình cùng người trong nhà, còn có cái gì so thành lập được quân đội của mình thế lực, tới hữu hiệu hơn đâu, mà lại trong tay có người, lại có thương, về sau làm lên sự tình đến, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Hoàng Thịnh tại khống chế ở Từ đại soái về sau, không có giết Tiểu Bố. Ngược lại để Từ đại soái hạ mệnh, đề bạt Tiểu Bố vì mới quân chính quan, mà hắn thì làm mới phó quan. Hoàng Thịnh cần phải có người đến giúp hắn trải vuốt trưởng khống Từ Gia Trấn các loại thế lực. Mà lại hắn về sau trọng tâm vẫn là sẽ đặt tại trên việc tu luyện. Cho nên hắn cần càng nhiều người một nhà đến điều khiển cái này Từ Gia Trấn đĩa. Xem ra cần phải mau trở về một chuyến. Quá lâu. Lão bà của mình cũng sẽ lo lắng. Hoàng Thịnh nghĩ thầm. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Bố. Lại hỏi. Tối hôm qua những người kia đâu? Tiểu Bố biết Hoàng Thịnh nói chính là cửa trấn bị giết chết binh sĩ. Đã hỏa táng an táng tốt. Đối ngoại tuyên truyền chính là nguyên quân chính quan cùng phó quan phản loạn đưa đến. Đã đưa trợ cấp phí cho các nhà các hộ. Ân. Hoàng Thịnh nhàn nhạt gật đầu. Nguyên quân chính quan gia thuộc đâu? Hắn không có lão bà nhi tử, chỉ có một cái đệ đệ cũng tại tham gia quân ngũ. Làm tiểu đội trưởng cũng đã xử lý xong. Tiểu Bố do dự một chút, nói, rất tốt. Hoàng Thịnh hài lòng nói, trảm thảo trừ căn sự tình hắn vẫn hiểu. Gia Cát Khổng Bình nơi đó thực sự là chuyện không thể làm. Trước đó Lý Phó Quan đâu, đã hạ lệnh truy nã, ngay tại đuổi bắt bên trong. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Ngươi làm được rất tốt. Ta muốn thưởng ngươi. Hoàng Thịnh liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Bố. Cười nói. Vì đại nhân làm việc là ta nghĩa bất dung từ sự tình. Tiểu Bố cúi đầu xuống. Không. Thưởng phạt phải phân minh. Làm tốt đã làm cho thưởng. Hoàng Thịnh nói. Tiểu Bố. Ngươi nhưng đón dâu. Hoàng Thịnh hỏi. Tiểu Bố nghi ngờ một chút. Đáp. Hồi đại nhân lời nói, còn không có, ân, đại soái có 4 phòng phu nhân, ngươi thích cái nào, ta thay đại soái làm chủ, ban thưởng cho ngươi. Hoàng Thịnh lấy một loại tùy ý giọng điệu nhấc lên, Tiểu Bố nghe nói như thế, tâm lại là nâng lên cuống họng miệng, sau đó một loại kinh hỉ sợ hãi cảm xúc ở trong lòng quanh quẩn. Đại nhân, ta không dám, Tiểu Bố lập tức nửa quỳ xuống dưới. Không dám, liền nói không phải người của mình sao? Hoàng Thịnh lạnh lùng nói. Tiểu bố dọa đến hoàn toàn quỳ xuống. Đại nhân, tiểu bố đối ngươi trung thành cảnh cảnh. Chấm ngoặc kép, kia đại soái ban thưởng cho ngươi. Ngươi vì cái gì không dám muốn? Hoàng Thịnh cười lạnh, ngoặc kép, tạ đại soái ban thưởng. Tiểu bố biết, từ cái này bắt đầu, hắn liền thật không có đường quay về. Đứng lên đi, nói đi, người muốn cái nào? Đại soái khẳng định sẽ giúp người hoàn thành ước vọng. Hoàng Thịnh nói, đứng lên tiểu bố cũng là vò đã mẻ không sợ rơi. Trong lòng bắt đầu ảo tưởng lên đại soái mấy phòng di thái thái. Một loại dị dạng kích thích cảm giác đuổi đi sợ hãi. Trong lòng hắn quanh quần. Vậy mà để hắn hưng phấn. Nửa người dưới cũng bắt đầu phát cứng rắn. Tiểu bố ở nơi đó do dự. Đại phu nhân tuổi tác có chút lớn. Bất quá nội tình tốt. Nguyên bản cao cao tại thượng người đặt ở dưới thân sẽ có khác chinh phục cảm giác. Nhị phu nhân quá khắc bạc. Không tốt, không cần. Tam phu nhân dáng dấp thật giống cái hồ ly tinh. Thật hận không thể cởi xuống nàng quần áo. Nhìn xem bên trong dáng dấp ra sao. Tứ phu nhân mới nhập môn không bao lâu. Dáng dấp cũng không tệ. Nhu nhu nhược nhược dáng vẻ để người thương tiếc. Trong lúc nhất thời, tiểu bố lâm vào hạnh phúc phiền não bên trong. Không biết chọn cái nào tốt. Hoàng Thịnh cũng không có thúc hắn. Đương nhiên làm nam nhân đến giảng. Toàn bộ đều tuyển là tốt nhất. Đáng tiếc hắn biết là không thể nào. Một hồi lâu, tiểu bố mới làm ra một cái chật vật quyết định. Đạo, đại nhân, ta cảm thấy tam phu nhân rất tốt. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh cười, cười ha hả, hắn vỗ vỗ tiểu bố bả vai. Đạo, chúc mừng ngươi, tiểu bố tân lang quan. Tạ đại nhân, trở về đại soái liền sẽ hạ lệnh. Nói tam phu nhân cùng lý phó quan thông dâm, chuẩn bị đem xử tử. Ngươi tiến lên cầu tình. Đại soái nể tình ngươi lao khổ công cao, liền sẽ đặc xá nàng tội chết, ban cho ngươi làm nô bộc, hảo hảo hưởng thụ. Tạ đại nhân, tiểu bố mừng khấp khởi địa tạ nói, còn có một chuyện cuối cùng muốn giao cho ngươi đi làm. Ngươi phải mấy người âm thầm giám thị Gia Cát một nhà. Chuyện khác không cần để ý, nếu như phát hiện Gia Cát một nhà có rời đi cử động, liền muốn báo cáo nhanh cho ta nghe. Hoàng Thịnh trịnh trọng nói, vâng, mặc dù tiểu bố không hiểu Hoàng Thịnh vì cái gì để ý nhà này người, nhưng là không trở ngại hắn kiên quyết chấp hành Hoàng Thịnh vị này mệnh lệnh. Sau đó ta cũng phải trở về một chuyến. Hoàng Thịnh nhìn xem phương xa, trong lòng âm thầm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.